Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, đệ 86 chương. Mọi người còn không có suy nghĩ cẩn thận lão quản gia lời nói. Lão quản gia liền tự hành xoay người rời đi. Có người chơi nhịn không được mở miệng dò hỏi: này đầy đất máu tươi cùng hỗn độn phải làm sao bây giờ? Lão quản gia trả lời thập phần nhẹ nhàng đơn giản. Chờ ngày mai cơm sáng thời điểm, sẽ có người hầu tự động thu thập sạch sẽ. Các vị không cần lo lắng, các người chơi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng nghĩ đến lão quản gia nói chỉ có trong phòng là an toàn. Liền có đã sớm bị dọa phá lá gan người chơi nhanh chóng mang lên chính mình đồ vật hướng lầu 2 đi. Rồi, có người đi trước động, mặt khác người cũng liền đi theo từng người lên lầu. Chỉ có gần gũi cảm nhận được dạ ma sát nhân cuồng, khủng bố người chơi có chút hoang mang lo sợ. Hỏi lên, các ngươi làm sao dám đi trong phòng ngủ à? Vừa mới cái kia lão quản gia cũng nói đi. Những cái đó trong phòng có cái kia sát nhân cuồng thích phòng. Nói không chừng hắn hiện tại liền ở trong phòng đợi đâu. Dù sao hôm nay buổi tối hắn đã sát đủ 10 cái người. Chúng ta còn không bằng ở trong đại sảnh đợi cho cuối cùng à. Bất quá hắn nói thực mau liền lọt vào người khác phản bác. Ở trong đại sảnh căn bản là không an toàn. Bằng không cũng sẽ không trực tiếp đã chết 10 cái người. Chúng ta hoàn toàn vô pháp phản kháng. Hơn nữa, ai nói cho ngươi cái kia sát nhân cuồng ma cả đêm chỉ giết 10 cái người. Trên diễn đàn nói cũng bất quá là các người chơi phỏng đoán mà thôi. Có thể toàn bộ tin tưởng sao? Liền nói hôm nay buổi tối chết này 10 cái người. Trừ bỏ cái kia Rear Map. Dư lại 9 người bọn họ có hay không nói câu nói kia chúng ta cũng không biết. Rear Map nói câu nói kia cũng chỉ bất quá nói một nửa mà thôi. Nhưng cuối cùng không phải là bị giết. Cho nên trên diễn đàn người chơi nói chỉ tin một nửa là được. Cùng với làm chính mình chết sống không cần suy nghĩ cái gì không tốt lời nói. Còn không bằng thành thành thật thật ấn quy tắc tới hơn nữa nghiêm thêm phòng bị. Hảo chống được cuối cùng đâu. Bất quá rốt cuộc là người nhiều lực lượng lớn một chút. Ta cảm thấy tốt nhất 5-6 cá nhân ở tại một gian trong phòng. Dù sao lâu đài nội xa hoa phòng cho khách đều rất lớn. Ban ngày ở từng người phòng hoạt động. Buổi tối tễ trên mặt đất thảm thượng ngủ cả đêm cũng không có gì, nói chuyện nam nhân thân hình. Cao lớn, trên mặt có dữ tợn đao sẹo bất quá ánh mắt lại thập phần chính khí. Xem ánh mắt đầu tiên thời điểm có lẽ sẽ sợ hãi bất quá nghiêm túc xem nói ngược lại sẽ làm người. Cảm thấy có vài phần đáng tin cậy. Tống Khắc Phong nhìn hắn một cái. Cảm thấy người này có lẽ là hắn đồng hành. Bất quá xem trên mặt hắn thương. Có lẽ hắn tiến vào mộng tưởng thế giới quá trình cũng là cửu tử nhất sinh đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy cái này cao vóc mặt thẹo lời nói rất có đạo lý. Từng người mang theo tiểu tâm tư lên lầu. Mặc Dương ở bọn họ 7 người lên lầu thời điểm trực tiếp hỏi Tống Khắc Phong một câu. Ngươi ngày thường trực giác có phải hay không chỉ đối phạm nhân chuẩn A? Ngươi cùng mập mạp trụ kia gian phòng ở là ngươi trực giác đặc biệt mãnh liệt kia một gian sao? Tống Khắc Phong không nghĩ phản ứng cái này kiêu ngạo đào phạm. Bất quá một giờ trước giao thủ làm hắn rõ ràng lần này sát nhân cuồng hắn một người rất khó đối phó. Chỉ có thể ngữ khí bất thiện trả lời. Ta là cái cảnh sát. Trực giác đối phạm nhân chuẩn chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Hơn nữa, loại này trực giác cũng không phải trời sinh. Là năm này tháng nọ kinh nghiệm tích lũy mới có, Mặc Dương tức khắc hăng hái. Vậy ngươi hiện tại ở lâu đài đi một vòng. Trực tiếp mang theo chúng ta tìm được cái kia sát nhân cuồng nơi. Sau đó chúng ta 7 cái cùng nhau nỗ lực phóng đảo hắn đi. Phía trước chúng ta đã gặp qua hắn. Trừ bỏ tốc độ mau một chút. Thân thể mềm dẻo độ đáng sợ điểm. Loan đao lợi điểm. Hắn hẳn là liền không có lợi hại địa phương. Tống Khắc Phong trực tiếp phiên cái đại bạch mắt. Ngươi cho ta là người qua kẻ phạm tội hương vị cảnh khuyển sao? Hơn nữa, trực giác bất quá là phụ trợ. Nếu làm chuyện gì đều dựa vào trực giác quyết định, kia còn muốn cá nhân nỗ lực làm cái gì? Mặc Dương đầu tiên là gật đầu tán đồng Tống Khắc Phong nói. Sau đó nghĩ tới chính mình phát tiểu đường miệng lại lắc lắc đầu. Dù sao mặc kệ linh không linh, trước thử xem lại nói bái. Nếu thật sự có thể gặp phải hắn chúng ta cũng coi như là nắm giữ quyền chủ động, Tề Hồng mới biết. Được Tống Khắc Phong là cái cảnh sát, cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần an ủi. Đồng thời lại nhịn không được nói một câu. Dù sao chúng ta mấy cái vận khí đều chẳng ra gì sao. Trực giác cũng luôn là cảm giác được chuyện xấu nhi. Liền tính Tống cảnh sát trực giác không chuẩn. Chúng ta mấy cái nỗ lực tổng có thể tìm được điểm manh mối. Trực giác cùng hành động đều phải có. Đều phải ngạnh. Cuối cùng Tống Khắc Phong bất đắc dĩ. Chỉ có thể cùng mặt khác 6 cá nhân cùng nhau từ đầu tới đuôi đi rồi một lần lâu đài nhị tầng lầu. Trên đường bọn họ nhìn đến rất nhiều liền nhau phòng người chơi đều tễ tới rồi một gian nhà ở đi. Hiển nhiên là cảm thấy người nhiều càng an toàn. Cuối cùng, Tống Khắc Phong ở đi ngang qua phòng Hào Vì 232 nhà ở thời điểm đột nhiên dừng bước chân. Hắn bỗng nhiên cảm thấy này gian nhà ở cho hắn thập phần không tốt cảm giác. Tống Khắc Phong dừng lại xuống dưới. Mặc Dương, Chu A Gia cùng Tề Hồng Tề Phúc liền tỉnh lại tinh thần nhìn lại đây. Là này gian nhà ở. Muốn hay không chúng ta đi vào trước nhìn xem. Không đúng đi. Ta vừa mới còn nhìn thấy trong phòng này đi ra hai người đi khác nhà ở. Mặc Dương không nói chuyện. Trực tiếp gõ gõ môn. Bất quá gõ vài thanh. Cũng không có người mở cửa ra tới. Nhưng thật ra bên cạnh 231 phòng có người mở cửa ra tới. Thấy được đứng ở 232 trước phòng người. Các ngươi gõ cửa làm gì? Có chuyện gì sao? Hiện tại đã là buổi tối 12 giờ nhiều. Hành lang ánh đèn thập phần tối tăm. Tổng cho người ta một loại tối tăm cảm giác. Chu A Gia đôi mắt dạo qua một vòng nhanh chóng trả lời. Không có gì, chính là ta huynh đệ trực giác rất cường. Cảm thấy này gian nhà ở không thế nào cắt lợi. Muốn thông chi một chút nhà ở chủ nhân làm cho bọn họ hôm nay buổi tối đừng ngủ nơi này, cái kia. Mở cửa nam người chơi tức khắc sắc mặt khó coi lên. Hắn hơi hơi hướng trong phòng lui một bước. Người huynh đệ trực giác thật sự như vậy linh. Lúc này đại gia trên cơ bản đều đã biết trò chơi này là dựa vào trực giác. Cho nên nghe được lời này đặc biệt thận trọng. Chu Béo gật đầu. Đó là, luôn là cái tốt không linh cái xấu linh, kia nam người chơi khóe miệng vừa kéo. Cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Bất quá, ta cùng đồng bạn đã trụ đến nơi đây. Hẳn là liền không có việc gì đi. Chu Béo sờ sờ cầm không nói chuyện. Nhìn về phía Tống Khắc Phong. Tống Khắc Phong tự nhiên cũng sẽ không đem nói chết. Ta chỉ là cảm thấy phòng này làm người cảm thấy không thoải mái. Dù sao hôm nay buổi tối không cần ở nơi này là được. Nói xong hắn liền không nói nữa. Bảy người sau khi rời khỏi cái kia mở cửa người chơi sắc mặt vẫn là thực không xong. Ai? Lưu Đào? Ngươi không phải nói trở về lấy đồ vật sao? Như thế nào còn chưa đi à? Lưu Đào thu liễm trên mặt thần sắc lui về. Không có việc gì. Cũng không phải cái gì tất yếu đồ vật. Thời gian không còn sớm, vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại lấy cũng không muộn, dạo qua một vòng cũng chỉ tìm được một gian khả nghi phòng. Kia trong phòng lại không người ở. Mặc Dương bọn họ cũng liền không lại làm cái gì. Hôm nay buổi tối đã trải qua một hồi chiến đấu. Mỗi người tinh thần mỏi mệt. Có cái gì vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn nhìn xem kia gian trong phòng trụ người rốt cuộc có thể hay không xảy ra chuyện. Như vậy mới hảo xác định Tống cảnh đội, người xấu trực giác ở chỗ này có hay không dùng. Bảy người về phòng lúc sau thương lượng hai một chút chia làm tam tổ gác Demonster thẳng đến ngày. Hôm sau buổi sáng 7 giờ. Một đêm bình an, đại gia tinh thần khôi phục đến không sai biệt lắm. Bảy người từng người về phòng rửa mặt lại xuống dưới ăn bữa sáng thời điểm. Bọn họ mới phát hiện đêm qua cũng không phải một đêm bình an. Ngoặc kép, lão quản gia, đêm qua ta đồng bạn đã đói bụng không được. Đi trong phòng bếp lấy đồ ăn, kết quả một đêm chưa về. Hôm nay buổi sáng ta đi phòng bếp cũng không có nhìn đến ta đồng bạn. Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Có cái biên bím tóc người chơi nữ mở miệng dò hỏi lão quản gia. Lão quản gia quay đầu nhìn thoáng qua bưng mâm người hầu. Kia người hầu nhẹ nhàng lắc đầu. Phòng bếp cùng kho hàng chung đều không có khách nhân dấu vết. Chúng ta cũng không biết khách nhân đi nơi nào. Rốt cuộc, đến buổi tối 10 giờ lúc sau. Chúng ta liền đi nghỉ ngơi, lời này làm cái kia người chơi nữ sắc mặt vi bạch. Này còn không ngừng, người chơi nữ hỏi qua lời nói. Đang ngồi người chơi khác liền bắt đầu mấy người số. Thực mau lại có một người thất thanh kinh hô. Nơi này chỉ còn lại có 86 cá nhân. Còn có 4 người đi đâu vậy? Còn đang ngủ sao? Mọi người sắc mặt biến đổi. Cơ hồ là mọi người ở trong lòng đều dâng lên, dự cảm bất tường. Mặc Dương tự nhiên cũng có loại này không tốt cảm giác. Bất quá có cái này cảm giác lúc sau hắn ngược lại đột nhiên minh bạch. Có lẽ có loại điểm xấu dự cảm cùng phá hư lâu đài cổ nội cất chứa thật sự sẽ làm cho bị giết. Người cuồng ma theo dõi sau đó tử vong. Nhưng nếu bọn họ đã biết này hai điểm, cũng là khó lòng phòng bị. Rốt cuộc không ai có thể đủ khống chế tâm tình của mình cùng ý tưởng. Tại đây loại càng người chết càng nhiều dưới tình huống, ai tâm tình đều sẽ là nôn nóng cùng cảm giác bất tường. Nói cách khác, kỳ thật bọn họ từ tiến vào lâu đài cổ ngày đầu tiên bắt đầu. Cũng đã là cái kia sát nhân cuồng ma muốn toàn diệt mục tiêu. Căn bản không cần đi quản bọn họ có phải hay không thật sự nói gì đó làm cái gì. Dù sao đến cuối cùng người một người tiếp một người chết. Ai đều sẽ có bất tường dự cảm ni thẳng đến giữa trưa ăn cơm thời điểm. Các người chơi cũng không có tìm được kia vô cớ mất tích 4 người. Bất quá tất cả mọi người đều đã biết một chút. Này 4 người có 2 cái đều là nửa đêm đi ra ngoài tìm thực vật sau đó một đêm chưa về. Dư lại 2 người là nửa đêm đi xem tinh đài. Cũng không biết muốn làm gì. Nhưng cũng tìm không thấy người. Cho nên hơn phân nửa đêm không cần chạy loạn. Quản gia không phải đều nói sao? Chỉ có ở trong phòng đợi mới có thể an toàn. Chỉ cần không phải vận khí không hảo trụ đến, hẳn phải chết trong phòng. Là có thể bình an đợi cho cuối cùng, ngươi nói được đảo nhẹ nhàng. Mới cả đêm cũng đã chết 14 cá nhân. Rốt cuộc cửu thiên ngày thứ 10 thời điểm. Còn có thể dư lại vài người. Dư lại người có phải hay không tất nhiên sẽ ở tại hẳn phải chết trong phòng. Cho nên dựa theo ngươi cách nói chúng ta nên lo lắng đề phòng ngoan ngoãn chờ chết. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Phía trước chúng ta đều gom lại trong đại sảnh có cái dám dùng. Còn không phải bị cái kia sát nhân cuồng như vào chỗ không người giết 10 cái người sao? Phản kháng lại phản kháng không được. Không dựa vận khí trực giác trò chơi này muốn như thế nào quá. Hai người càng nói càng hỏa lớn đến cuối cùng đã chụp cái bàn quăng ngã mâm thiếu chút nữa liền. Đánh nhau rồi, Mặc Dương nhìn kia toái rừng ở mà có xinh đẹp hoa văn mâm. Nhìn mạo hiểm hỏa khí hai người. Nghĩ thầm, các ngươi sợ là còn ghét bỏ chính mình chết không đủ sớm à. Mặc kệ các người chơi lại như thế nào lo lắng đề phòng. Ban đêm vẫn là đúng hạn mà đến. Lần này ăn qua cơm chiều mọi người đều mặc không lên tiếng trực tiếp hồi chính mình phòng đi. Lên lầu thời điểm Mặc Dương còn thấy được đêm qua cái kia hẳn là ở tại 232 trong phòng người chơi. Hắn thế nhưng còn sống. Cho nên, nguy hiểm chỉ là ở tại trong phòng sao? Hai người cho nhau gật đầu. Gặp thoáng qua, nửa đêm, thật lớn tiếng vang cùng với tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ lâu đài cổ. Gác đêm Tống Khắc Phong cùng Chu Béo nhanh chóng liếc nhau. Tống Khắc Phong trực tiếp mở cửa xông ra ngoài. Chu Béo hô to một tiếng đem vài người khác đều đánh thức. Sau đó mọi người giày cũng chưa xuyên cũng chạy vội đi ra ngoài. Mở cửa có mấy cái phòng người. Càng nhiều người chơi còn lại là nghe được động tĩnh cũng không dám mở cửa. Mặc dù tiếng kêu thảm thiết từ bất đồng phương vị truyền đến. Tống Khắc Phong lại dựa vào hắn tinh chuẩn trực giác tìm qua đi nhưng mà. Qua đi lúc sau hắn nhìn đã ngã xuống đất tử vong 5 cái người chơi. Còn có vẻ mặt mộng bức dư lại 2 cái người chơi. Khóe miệng vừa kéo. Lão Tống, bắt được tên kia không có à. Chúng ta tới rồi, Chu A Gia chạy như điên lại đây. Nhìn đến đối diện hai người cũng là sửng sốt. Sau đó trực tiếp duỗi tay chụp cái chán mắng một câu ngọa táo. Chờ Mặc Dương bọn họ mấy cái cùng những cái đó mở cửa. Cầm vũ khí chạy tới người chơi đến đông đủ thời điểm. Đều cảm thấy tâm tình thập phần quỷ dị cùng rối rắm. Đứng ở bọn họ trước mặt kia hai cái may mắn còn tồn tại người chơi. Thế nhưng từ đầu tới đuôi từ trên xuống dưới. Giống nhau như đúc, sát. Đây là thật giả Mỹ Hầu Vương sao? Tề Phúc vỗ đùi hô một câu. Liền thấy kia hai cái người sống sót người chơi dùng đồng dạng biểu tình đồng thời quay đầu xem hắn. Chăm miệng một lời nói. Cái gì Mỹ Hầu Vương? Nhanh lên bắt lấy hắn a! Hắn chính là cái kia sát nhân cuồng ma. Ta tận mắt nhìn thấy hắn giết 5 người a! Sở hữu chạy tới vây xem hỗ trợ người chơi. Ngoặc kép, bọn họ không có kim cô chú. Cũng không có Như Lai Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Này mẹ nó muốn như thế nào phân biệt a? Phía dưới mở ra, băng tuyết thành lũy ta đoán xem đoán, đặc sắc trò chơi. Thỉnh các người chơi dựa trực giác đoán ra chân chính sát nhân cuồng ma. Đoán đối người chơi nhưng đạt được một ngày tử vong quyền được miễn. Đoán sai sẽ có bất thường sự tình phát sinh Nga mặt H7 người tổ. Ngoặc kép, cái này rác rưởi trò chơi sớm muộn gì cũng xong A quăng ngã. Ở đây người chơi tổng cộng 18 người. Kết quả cuối cùng số ít phục tùng đa số. Hiện tại bắt đầu phiếu đi Mặc Dương liền nhìn đến trước mặt hắn xuất hiện một cái hỏi đáp. Lựa chọn, ngươi cho rằng ai là chân chính người chơi lưu đào? Người chơi A, B. Mặc Dương trừ khóe miệng nhìn về phía đối diện hai cái giống nhau như đúc. Trừ bỏ trên đầu đỉnh chữ cái bất đồng người chơi lưu đào. Nghĩ thầm chính mình phía trước còn nghĩ người này tránh được một kiếp. Kết quả hiện tại hắn liền đứng ở kề cận cái chết. Nhưng này hai cái lưu đào hiện tại thật sự là quá khó phân biệt. Bọn họ làm đồng dạng động tác. Nói đồng dạng lời nói, có đồng dạng biểu tình, ăn mặc đồng dạng quần áo, hoàn toàn phân biệt không ra ai thiệt ai giả. Mặc Dương quay đầu xem Hoàn Nhất cẩn thận quan sát hai người kia, trực tiếp cầm hắn giải phẫu đao tiến lên. Hắn giải phẫu đao nhanh chóng hoa hướng hai người trong đó một cái. Bất quá hai người lấy đồng dạng mau tốc độ chạy ra. Uy, ngươi làm gì cầm đao đối với ta? Ta là thật sự người ly ta xa một chút à? Hai, người chơi Nhất Bạch Hoàn thỉnh chú ý. Người chơi Nhất Bạch Hoàn thỉnh chú ý, bổn trò chơi toàn bằng trực giác, cự tuyệt bất luận cái gì giải phẫu kích thích hành vi. Hoàn tiến sĩ xách một tiếng, tùy tay liền tuyển cái A, loại chuyện này nhiều đơn giản A, chỉ cần làm hắn giải phẫu một phen, liền tính là copy dán cũng có thể tìm ra bản chất bất đồng. Kết quả trò chơi này thế nhưng hoàn toàn không cho giải phẫu. Mặc Dương nhịn không được phốc một tiếng, Ai? Xem ra trò chơi thế giới nhẫn ngươi thật lâu à, Hoàn Nhất không phản ứng hắn. Mặc Dương hỏi Tống Khắc Phong. Lão Tống à, ngươi tuyển chính là ai à? Hắn tính toán tuyển Tống Khắc Phong phản diện. Tống Khắc Phong nhìn thoáng qua Mặc Dương. Tức khắc biết người này đánh cái gì chủ ý. Lập tức cười lạnh. Ta tuyển A, ngươi tuyển B A, Mặc Dương. Ngoặc kép, cảm thấy này Tống lão cẩu sợ là sẽ không theo hắn nói thật. Mặc tổng tài trong mắt chuyển động quyết đoán tuyển A. Sau đó trầm trọng trò chơi hệ thống âm nhạc vang lên. Thật đáng tiếc nói cho các vị. 18 vị người chơi giữa chỉ có 7 người tuyển đúng rồi chính xác người sống sót. B. Mặt khác 11 người toàn bộ chọn sai. Sát nhân cuồng dạ ma lực lượng được đến tăng cường. Ngày mai buổi tối tái kiến Nga. Đương trò chơi hệ thống âm biến mất. Hai cái diện mạo giống nhau như đúc người chơi một trong số đó bỗng nhiên tiêm cười ra tiếng. Ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm liền một đao kết quả bên cạnh vô tội người chơi. Lưu Đào, tốc độ thậm chí so đêm qua còn nhanh một ít. Bất quá hắn không có tiếp tục giết chóc, mà là một đường cuồng tiếu nhảy xuống lầu một. Mặc Dương nhìn Tống lão cẩu kia ta liền biết ngươi sẽ tuyển A, biểu tình. Tâm tắc muốn mệnh, hắn làm gì nhiều như vậy cái nội tâm A. Cuối cùng bọn họ 7 người giữa chỉ có Chu A ra cùng Tề Phúc tuyển đối. Có thể nói là tương đương mặt đen. Mặc Dương thậm chí suy nghĩ, nếu về sau 8 ngày đều là như thế này dựa trực giác quá quan. Hắn sợ là muốn đối mặt tiến vào mộng tưởng thế giới lần đầu tiên trò chơi thất bại cùng trò chơi. Trừng phạt, cho dù có Tống lão cẩu ở. Này cũng mới ngày hôm sau à. Thao, hết chương.